Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307, bổ ra rõ ràng đạo môn. Tĩnh Linh Đình bên ngoài. Rõ ràng đạo môn, tạp chí chủng lấy gen làm chủ, xâm nhập thi hồn giới đoàn người. Chính đi tới nơi này rõ ràng đạo môn trước, lẳng lặng nhìn gen, như thế nào đánh vỡ truyền thuyết này trong. Điều này có thể ngăn cách không nhìn linh áp sát khí đá kết giới. Cùng kia không cách nào bị phá vỡ tĩnh linh bích. Gen đám người vừa mới đến cái này rõ ràng đạo môn trước. Kia rõ ràng đạo môn người thủ vệ. Lưu hồn nhai hào kiệt. Di đan bu kia thân hình khổng lồ. Lại từ trên trời hạ xuống. Oành. Bởi vì nó to thể tích lớn. Hạ xuống sau lại đưa tới mặt đất một trận rung động. Nâng lên một mảnh bụi khói. Chính là các ngươi sao? Người xâm lăng. Có ta Di Đan Bu tại. Các ngươi những kẻ xâm lấn này. Khác. Đừng. Muốn tiến vào tĩnh linh đình. Trong bụi mù. Một đạo to lớn bóng mở hiện lên. Rồi sau đó lại truyền đến như vậy một đạo. To lớn thanh âm. Cái gì a đó là. Khổ người vậy mà. Khổng lồ như vậy. Kurosaki Ichigo cùng Ishida Uryu mấy người. Khi nhìn đến kia trong bụi mù hiện lên to lớn bóng mờ sau. Lại là có chút kinh ngạc nói. Chẳng qua là. Sắp đi tới rõ ràng đạo môn trước gen. Bị Zidanbu ngăn trở đường đi sau. Chân mày chính là nhíu một cái. Quá ôn. Tránh ra. Trong giọng nói không có bất kỳ ba động. Đạm nhiên nhưng lại không nghi ngờ gì nữa. Như thể lời nói. Nhượng Zidanbu không nhịn được sững sờ. Bụi mù sau khi rơi xuống. Zidanbu không nhịn được có chút kinh ngạc nói. Cái gì? Ta có phải hay không nghe lầm? Người vừa mới nói cái gì? Xách, thích một tiếng. Gen cũng không ngẩng đầu lên. Bước chân vừa nhấc. Trực tiếp đem Zidanbu cho không nhìn. Thẳng hướng rõ ràng đạo môn đi tới. Zidanbu gặp Gen thái độ lớn lối như thế. Chính là trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc. Trong tay to lưỡi búa lớn. Liền hướng lấy gen đầu. Vỗ xuống. Đùng. Cả thế giới. Phảng phất đều vì vậy run rẩy động một cái. Tĩnh linh đình bên trong. 18 phiên đội sở hữu đội trưởng. Vào giờ khắc này. Sắc mặt đồng loạt biến đổi. Ánh mắt không khỏi ngưng trọng. Nhìn về phía kia rõ ràng đạo môn phương hướng. Cau mày. Lúc này. Toàn bộ tĩnh linh đình bên trong, trừ cấp đội trưởng, sở hữu tử thần toàn bộ tất cả nằm xuống đất, không thể động đậy, thực lực yếu, thậm chí trực tiếp đã hôn mê. Chỉ vì, tại rõ ràng đạo môn bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một cổ to lớn linh áp. Chuyện này, đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào linh áp à? Nằm trên đất, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi Masumoto Renjiku, chật vật nhìn về phía kia rõ ràng đạo môn phương hướng. Không nhịn được trong lòng kinh hô lên, tĩnh linh đình bên ngoài tĩnh linh bích, cũng đều là lấy cách tuyệt linh áp sát khí đá đúc. Giờ phút này đem chọn cái tĩnh linh đình bao phủ sát khí đá kết giới. Cũng giống vậy có cách tuyệt linh áp năng lực, nhưng này cổ linh áp. Không khỏi là kinh người xuyên thấu qua sát khí đá kết giới. Hơn nữa xuyên thấu qua sát khí đá kết giới sau đó. Vậy mà cường đại như cũ đến đây. Đây rốt cuộc là cái gì nhân vật khủng bố. Mới có thể bộc phát ra như vậy linh áp à. Tại tĩnh linh đình bên trong. Còn phản ứng như thế. Thì càng đừng nói tĩnh linh đình bên ngoài. Khoảng cách gen gần đây Zidanbu. Nếu như không phải gen hạ thủ lưu tình. Hiện tại Zidanbu, thì không phải là trợn trắng mắt một cái, trực tiếp bất tỉnh ngã xuống đất, mà là bị gen vậy cường đại linh áp, trực tiếp chèn ép linh thể băng tán, từ đó biến mất ở trong thiên địa này. Huyền linh áp mạnh như thế nào? Thân là một thế giới chủ nhân, có được thần thể bán thần, coi như linh hồn cũng không hoàn toàn lột xác thành thần hồn, nhưng cũng không phải bình thường linh hồn, có thể so sánh. Huống chi, bởi vì sinh rơi luân hồi thủy dài, huyền linh hồn tiến thêm một bước, mà linh áp căn bản, kỳ thực cũng chính là linh hồn lực lượng. Huyền linh hồn vốn là so bình thường linh hồn muốn càng cường đại hơn. Hơn nữa một thanh trảm phách đao thủy dài, tăng cường huyền linh hồn cường độ. Gen lúc này linh áp. Nếu so với Kurosaki Ichigo sử dụng Jesuga thời điểm, còn muốn mạnh hơn. Trình độ như vậy linh áp, tại xuyên thấu qua sát khí đá kết giới sau đó, còn có thể cho tĩnh linh đình bên trong mang là như thế ảnh hưởng lớn. Cũng liền chẳng có gì lạ. Sao? Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kurosaki Ichigo có vẻ hơi kinh hoàng. Mặc dù huyền linh áp cũng không nhằm vào bọn họ, thậm chí đã tận lực quay mũi mở mấy người sau lưng. Nhưng thực lực yếu hơn Kurosaki Ichigo đám người vẫn như cũ chịu ảnh hưởng, hô hấp có chút khó khăn. Hơn nữa, ở trong mắt bọn hắn, bọn họ mắt tiền thế giới tựa hồ có hơi vặn vẹo không hoàn toàn. Đại khí, không gian không ngừng rung rung. Trước mắt hết thảy tỏ ra là mơ hồ như vậy. Mà Gen tựa hồ cũng nhận ra được sau lưng dị thường. Tại đem Zidanbu dùng linh áp đè bất tỉnh sau, Gen nhàn nhạt thu hồi linh áp, liếc mắt trên đất hôn mê Zidanbu, cùng với sau lưng Kurosaki Ichigo đám người. Không có nói bất kỳ nói. Nhàn nhạt xoay người, Gen nhìn trước mắt từ ngăn cách sát khí đá mà chế thành rõ ràng đạo môn. Thân hình rung một cái, từ nguyên bản nhàn nhã quần áo, trong nháy mắt biến thành một thân màu bạch kim ngự thần báo. Cõng lấy sau lưng hủy diệt, thắt lưng khóa sinh mạng hai cây đao tử thần hình thái. Nhớ, Aizen tự hồ là hy vọng thi hồn giới hỗn loạn đúng không? Gen nhìn trước mắt rõ ràng đạo môn, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nghĩ như vậy đến, nếu hắn hy vọng thi hồn giới hỗn loạn nói, vậy hãy để cho thi hồn giới so nguyên lai càng thêm hỗn loạn đi. Liền cho ta xem, ngươi và nguyên lai sẽ làm ra cần gì phải loại khác nhau phản ứng đi. Aizen, sau lưng Kurosaki Ichigo đám người, đã bị huyền nhất hệ liệt động tác cho dọa sợ không nhẹ. Vậy mà lúc này, Gen lại chậm rãi rút ra bên hông sinh rơi luân hồi. Gen cũng không đem thủy giải, mà là ở ánh mắt mọi người hạ, chậm rãi giơ qua đầu. Rồi sau đó, một đao đánh xuống. Xích, một tiếng vang nhỏ, mọi người cặp mắt nhất thời trợn to. Rõ ràng là mắt thường không thể nhận ra kiếm khí, nhưng lại quỷ dị, bọn họ có thể rõ ràng thấy. Thấy Gen vung xuống một kiếm kia sau, một đạo xanh thẳm cùng linh áp nhan sắc giống nhau kiếm khí xuyên thấu qua mũi đao, trong nháy mắt lại xuyên qua từ sát khí đá tạo thành rõ ràng đạo môn. Rồi sau đó, ầm ầm ầm, to lớn rõ ràng đạo môn trong nháy mắt chia ra làm hai, ầm ầm sụp đổ, lộ ra kia rõ ràng đạo môn bên trong, kia tĩnh linh đình cảnh tượng. Rõ ràng đạo môn sụp đổ sau, ở vào rõ ràng đạo môn sau đó thực lực khá mạnh, cũng không hôn mê tử thần tịch quan, mặt đầy sợ hãi nhìn vậy cũng sập rõ ràng đạo môn. Cùng với tay cầm trảm phách đao, người mặc màu bạch kim ngự thần bào Gen, cái tên kia là quái vật sao? Từ sát khí đá làm chế tạo mà thành rõ ràng đạo môn, vậy mà bị phách mở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.